Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 126, cấu kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên mã phỉ bên cạnh giật dây bắn pháo sáng tiếng kêu thảm thiết xé toạc mây trời trên mây, một đóa pháo hoa màu cam từ từ bung ra. Không tốt, sắc mặt Tôn Hằng hơi thay đổi, nhìn pháo hoa bay lên trời, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác không lành. Nhanh, chuẩn bị tiếp ứng cho Cao đại nhân, nói rồi, chuẩn bị dẫn người ra khỏi thành. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết từ dưới thành vọng lên, tiếp theo, vô số người. Đàn ông to lớn cầm đao ào ra từ một bên thành, giao chiến với Cẩm Y vệ. Một số lực lượng nha dịch bình thường trong huyện thành bất ngờ bị tổn thất. Nặng nề, Tôn Hằng giận không kìm được, trừng mắt nhìn về phía trước, gầm lên. Tô, Liệt, ngươi muốn làm gì? Đi đầu là gia chủ nhà họ Tô, một gia tộc đại tộc trong thành, Tô gia gia chủ Tô. Liệt, không chỉ có hắn ta, phía sau còn hai người nữa. Trong đó một là gia tộc họ Uông, Uông Viễn Sơn, một gia tộc đại tộc trong thành, người còn lại là huyện thừa huyện Diêm Sơn Hà Trác. Tôn Hằng nổi giận nói, Tô Liệt, người biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Cao Tồn Sơn là lão già ngu ngốc, bọn mã phỉ chỉ giết vài tiện dân mà hắn ta đã dẫn quân ra ngoài. Bọn mã phỉ chỉ cần tiền, chỉ cần đưa tiền của lũ tiện dân cho chúng là xong. Còn bắt chúng ta cung cấp lương thực cho bọn tiện dân. Tôn Hằng tức giận nói, người thực sự nghĩ bọn mã phỉ sẽ tha cho các ngươi? Sau khi vào thành à, một khi mở cửa thành, người biết sẽ chết bao nhiêu người không? Trên mặt Tô Liệt nở một nụ cười đầy lạnh lùng, bóng dáng Tôn Hằng chợt lay động, liếc nhìn đám khói pháo hoa chưa tan trên. Trời, bừng tỉnh, quát, nguyên là các ngươi đã bí mật cấu kết với nhau từ trước, Tô Liệt lạnh lùng nói, giết hắn. Vô số người cầm đao ào tới vây quanh Tôn Hằng. Tôn Hằng dùng đao chém liên tiếp mấy người, chuẩn bị chạy khỏi thành nhưng một nhát kiếm từ bóng tối đâm tới, phốc phốc, lưng Tôn Hằng trúng kiếm, máu chảy thành dòng trên vết thương. Tôn Bách Hộ, ngươi hãy ở lại đây đi. Tôn Hằng lùi lại vài bước, gầm lên, về sau triều đình sẽ thanh trừng, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha, Tô Liệt cười lớn, xông tới vung kiếm. Triều đình sẽ không biết đâu. Triều đình chỉ biết, chúng ta hăng hái kháng cự, chiến đấu liều chết hết mình. Chung quanh mấy mũi tên bắn tới, Tôn Hằng tránh né không kịp, lưng lại trúng thêm một mũi tên, sau khi chém chết hơn 10 người, nội lực Tôn Hằng cạn kiệt, bị Tô Liệt đâm thủng ngực bằng một nhát kiếm. Tô Liệt rút kiếm, lạnh lùng nói, giết hết tất cả, đừng để ai sống sót cả. Cao Tồn Sơn dẫn binh lính xông pha trong đám mã phỉ, rồi hộ tống dân chúng rút lui nhanh chóng. Chỉ là khi hắn rút về cổng thành, cánh cổng vốn phải mở ra giờ lại đóng kín. Sắc mặt Cao Tồn Sơn trầm xuống. Đi, lời vừa dứt, trên thành đột nhiên bay tới rất nhiều mũi tên. Hơn 10 binh lính của huyện thành ngã gục tại chỗ như nhím trông. Những bá tánh vừa được cứu càng ngã rạp xuống đất, không một ai sống sót. Đại nhân, mau chạy, chúng ta hộ tống ngài rời đi. Mấy binh lính vội vàng bảo vệ xung quanh Cao Tồn Sơn. Ha ha, Tô Liệt nhìn xuống từ trên cao, cười lớn. Cao đại nhân, lên đường bình an. Cao Tồn Sơn làm quan 30 năm, những ngày tháng của bọn họ những gia tộc quyền thế không dễ chịu chút nào. Tại hắn quá cố chấp, nhìn thấy những kẻ trên thành, mấy người còn lại lập tức tuyệt vọng. Cao Tồn Sơn vung kiếm chặt vài mũi tên, nhìn mấy binh lính khóc thét, từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lau sạch thanh kiếm, nhìn thẳng về phía bọn mã phỉ ào tới, hô to hết sức. Núi sông vẫn còn đó, đừng khóc, mọi người hãy bước đi chậm lại. Hắn như đốt cháy hết huyết khí trong người, kiên quyết cầm kiếm xông lên. 10 người, 20 người, 30 người, một kiếm chém ra là một đầu lăn xuống dưới đất. Khi người cuối cùng ngã xuống, bóng dáng già nua cũng từ từ đổ xuống. Thanh kiếm gãy rơi xuống ở bên cạnh, hơi thở dần tắt. Mái tóc bạc phất phơ trong gió lạnh, xa xa, hàng ngựa phi nước đại tới, cờ hiệu Bạch Liên giáo tung bay trong gió. Lâm Mang cùng mọi người vội vã cưỡi ngựa suốt đêm, cuối cùng đến Hà Gian. Phủ vào buổi trưa, mọi người vội vàng tới trụ sở Thiên Hộ ở Hà Gian phủ. Cẩm vệ canh cổng vừa định mắng, thấy Lâm Mang lấy ra lệnh bài, liền vội cúi đầu chào. Lâm Mang lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp Thiên Hộ của các ngươi. Từ khi thấy năm vị bách hộ cấu kết với Bạch Liên giáo, hắn biết kế hoạch này đã bị lộ. Không cần giấu giếm nữa, Cẩm vệ canh cổng không dám chậm trễ, vội dẫn Lâm Mang và mọi người vào trụ sở Thiên Hồ. Lâm Mang chưa ngồi bao lâu trong sảnh, một bóng người vác lấy Tú Xuân đao, mặc phi ngư phục bước vào. Người tới chừng 40 tuổi, khuôn mặt vuông vức, có vẻ rất chính khí. Lâm Bách Hổ, người tới cúi chào một cái, nói: "Bản quan là Tôn Thừa, Nghiệp, Thiên Hộ Cẩm Y vệ của trụ sở Thiên Hộ ở Hà Gian phủ." Tôn đại nhân, Lâm Mang đứng dậy đáp lễ, nói thẳng: "Tình hình đã thay đổi, cách Trương